31, hai bên đã tạm thời án binh bất động, thay vì đánh một trận thủy chiến, bây giờ cả hai lại chuyển sang đấu võ mồm, mỗi bên đều tung hịch văn. 4, bay đầy trời. 3, phồn chỉ tên huyện ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 4, chủ yếu chỉ các bài hịch lên án kẻ thua hoặc kẻ phản nghịch hạnh tốn dùng danh tiếng của Hán đế để mắng viên giả tự nhiên mang binh đi đánh loạn, kêu gọi mọi sĩ người trong thiên hạ cùng nhau đánh lại hắn. Viên giả mắng hạnh tốn ép buộc thiên tử và các nước chư hầu ở Linh Hô, mưu đồ san hắn ôm a các nước chư hầu cùng hắn để cần vương. Hai người mắng nhau đến bất diệt hồ. 71, sau một hồi mắng y, đột nhiên viên giả lại nghĩ tới Thiệu, vì vậy hắn phái đệ của mình là Viên Đại thay mình chuyến tới Ngư Dương, giọng của trưởng bối mà nói y rằng, năm đó lão thúc ta đây từng có ân với Ngụy Kinh là phụ thân của ngươi, bây giờ phụ thân ngươi đã mất, ta muốn nhi tử của hắn phải báo đáp lại ân tình năm xưa. Lão thúc ta đây đang giao chiến với hạnh tốn, ngươi hãy giúp sức cùng ta đánh bại hắn. Đơn giản và không viên giả hậu, hai bên giao đền. Y thủy, trong lúc đánh thu vang ngang tanh. Com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com, năm, Linh Hồ địa danh cũ, nay thuộc huyện Lâm Ý tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nhưng là đủ, sáu, Cần Vương là đứng lên cứu gờ giúp triều đình trong cơn hoạn nạn. Bảy, bất diệt nhạc hồ diễn tả tình thế tình hình lúc đó phát triển đến đỉnh điểm. Năm đó Viên Giả và Ngụy Kinh cùng làm trung lang tướng Dương. Có lần Ngụy Kinh dẫn người ở Lạc ra khỏi kinh thành, trong lúc đi ngang chỗ vắng vẻ, đột nhiên gặp phải nhóm đạo tặc có khoảng hơn 10 người, vừa lúc Viên Giả cũng đi qua chỗ đó, hai cùng nhau giết chết đạo tặc L này không phải là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Viên Giả cậy mình lớn tuổi mà lên mặt Viên Đại cũng vênh váo hống hách theo, họ cứ tưởng Ngụy Thiệu là một tên miệng còn hôi sữa từ khi lên làm bá chủ phương Bắc mới xây dựng được chút uy nghi. Ngụy Lương đứng đối diện nghe vậy trợn ngược mắt lên, hắn đi tới giơ chân đạp thẳng vào án rượu ngay trước mặt. Rầm, một tiếng, cả bàn rượu thịt lật ngửa vung vãi đầy trên đất. Ngụy Lương đi tới trước mặt Viên Đại, rút kiếm ra chỉ thẳng vào mũi hắn, lạnh lùng quát to. Chúa công, đã y chúa công đôi từ lâu lắc lắm rồi. Thấy lội từ đường xa không quên tình nghĩa giữa hai nhà mình thiết yến đãi các người không khỏe. Xưa kia mà tự người dù là trong mình các ngươi đã không nể mặt thì thôi, lại còn dám nói hưu nói vượn ở trước mặt chúa công. Cấp ngươi lặn đi theo Viên Đại lần này là con nuôi của Viên Giả, đinh khuất hắn nổi tiếng là một người hung hãn, thấy vậy cũng rút kiếm ra khỏi vỏ quát to. Có đinh khuất ở đây, ai dám vô lễ? Ngụy Lương cười một tiếng, hơn 10 nghe lệnh cầm thương xông vào cửa, đảo mắt đã vây kín đám người Viên Đại và đinh khuất, đao thương sáng lóa, sát khí đằng đằng. Lạnh hét lên may binh lính mấy từ sau khi Ngụy gia gặp phải biến cố 10 năm trước, Viên Giả cứ tưởng Ngụy gia sẽ không gượng dậy nổi, cho nên bình thường hắn chẳng quan tâm, mấy năm sau nắm binh quyền, Viên Thiệu lúc ấy Ngụy Thiệu CS giải đầu tiên thế y 17 cợt châm biếm tuổi, hắn còn nhiều. Không ngờ chỉ mới có vài năm, Ngụy Thiệu đã có bản lĩnh xây dựng nên lực ngày càng lớn mạnh, hắn đưa quân đi nuốt trọn xóa Kỳ Châu, không lâu sau lại tiêu diệt Trần Tường chiếm lấy Tịnh Châu, chẳng những thế bây giờ Ngụy Thiệu còn thống nhất cả phương Bắc, danh tiếng của hắn vượt qua mình từ lâu. Bấy giờ Viên Giả mới cảm thấy lo lắng, hắn hối hận năm đó mình không thừa lúc vây cánh của Ngụy Thiệu còn chưa cứng cáp mà tranh thủ luôn. Lần này hắn vội vã muốn tiêu diệt hạnh tốn cũng là vì như thế. Tuy nhiên kế hoạch bị cản trở, thế là hắn mới nghĩ tới kế sách trưởng bối ra mặt nhắc nhở ân tình ngày xưa Ngụy Thiệu. Nếu như Ngụy Thiệu á đưa quân tới trợ giúp hắn hạnh tốn, các nước chư chắc chắn sẽ nhanh hết về phía chính chóng nghiêng NS. Ư hầu còn lại a mình, lúc đó hẳn sẽ danh không bảy ẩn tiến lên làm minh bản chế theo, đánh bại đờ Ngụy Thiệu, không nghe đó Ngụy gia cũng là đồng. Đảng với hạnh tốn, đã thế Ngụy gia sẽ mang tiếng vong ân bội nghĩa. Nghĩ vậy hắn mới phái Viên Đại đến đây để đàm phán. Lúc đầu Viên Đại chỉ muốn cậy già lên mặt cái gì mà tuổi trẻ tài cao chẳng qua chỉ dọa người mà thôi, không ngờ trước khi tiệc bắt đầu các sanh kích Ngụy Lương đã trở mặt trước. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com đây là địa bàn của Ngụy Thiệu, nếu như hắn nổi lên sát tâm muốn giết người cho khuất ở mười đinh không thể cứu gờ mình ra khỏi đó, trong lòng hắn bắt đầu thấy run run, cũng có phần hối hận, hắn nhìn về phía Ngụy Thiệu. Thấy người kia vẫn lặng yên ngồi đó, dường như hắn đang suy nghĩ nên làm gì với mình, Viên Đại với vang phụng nói. Quân hầu minh giám, ta mệnh huynh trưởng hiện sự tôn trọng giữa hai bên, chẳng đến hệ hữu nghị qua là truyền lời huynh trưởng. Nếu yên hầu có gì dị quan hệ đây để thể nghị, ta có thể thay mặt truyền lời lại nước giao cho huynh ấy. Nếu hai chiến cũng không thể gây thương tích trơ sứ giả, tướng quân tức giận rút đao ra là muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Ngụy Thiệu u ám, cả người như bất động, trong sảnh chỉ ít cũng phải có khoảng 20-30 người, vậy mà giờ này lại im lìm phăng phắc không tiếng động. Mồ hôi trên trán Viên Đại lăn từng hàng, hắn muốn giơ tay áo lên lau mà không dám, chỉ sợ một động tác của mình cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Một lát sau, Ngụy Thiệu phẩy ia me, phẩy tay, lúc này Ngụy Lương mới thu kiếm về. Sau khi tiếng kiếm tra vào vỏ, đám quân sĩ mới bắt đầu lui ra ngoài. Có người tiến vào nhanh chóng dọn án bị Ngụy Lương đạp đôi, chỉ người còn lại lại tiếp vui tục trò rồi chưa có gì xảy ra. Tim Viên Đại vẫn còn đang đập thình thình, hắn liếc mắt dò xét khuôn mặt trầm tĩnh như nước của Ngụy Thiệu, lúc này mới dám thở ra một hơi dài, cũng không còn cái vẻ tự cao tự đại như vừa rồi nữa. Vẻ giống như vừa nhưng phải lúc này cộng Tôn Dương mới nói, không biết bay. Có lẽ viên sứ quân giờ nhìn chúa công của ta cứ tưởng như binh nhiều tướng mạnh, nhưng thực ra trong doanh trại ở Kỳ Châu và tỉnh CS chẳng có được mấy người. Hiện tại muốn đỡ trái thì hở phải 31, giật gấu vá vai, chúa công còn đang định mượn binh của viên công dùng một lúc, chỉ là còn ngại nên chưa dám mở lời. Hôm nay sứ quân đã đường xa tới đây để mượn binh trước, hai nhà lại từng có giao tình, chúa công cũng không thể từ chối cầu của viên sứ quân, có lẽ viên sứ quân một thời gian nữa để thu chuyện ạ binh về đã, sau đó nhất định sẽ đưa quân đi giúp. 8. Đỡ trái thì hở phải, được đằng này hỏng đằng kia, được chỗ này hỏng chỗ khác, Viên Đại không dám biểu lộ khó chịu một chút, vội vàng gật đầu nói cảm ơn. N. Công Tôn Dương nói tiếp, sứ quân cũng là người nhanh nhẹn, hai ngày tới ở U Châu có đại hội Lộc Ly, nếu sứ quân rảnh rỗi thì có thể tham gia cho náo nhiệt. Một đám người Viên Đại được đưa tới dịch xá để nghỉ ngơi. Đèn trạng vạng tối Ngụy Thiệu trở vào mới trở về từ đại được từ phu phủ. Vừa nghiễm lúc chiều, đã gọi vào ở trong Ngụy Thiệu không nói gì, đi thẳng về tây phòng. Trong nội viện chỉ có 2-3 thị nữ đang ở đó, thấy hắn về tới, họ vội vàng khom người hành lễ, Ngụy Thiệu đi tới chính phòng, từ lúc bước lên bậc thang cho tới khi đứng trước cửa ra vào, hắn chần chừ một chút cuối cùng vẫn đẩy cửa vào trong, thế mà trong phòng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Kiều ở đâu. Quay đầu hỏi thị nữ mới biết, một người tiến lên bẩm báo. Không biết con mèo của nữ quân chạy đi đâu, nữ quân sợ nó lạc nên đã tự thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com mình đi tìm, Xuân Nương và mọi người cũng đi tìm mèo cả, chỉ để chúng nô tì ở lại phòng trông nom. Ngụy Thiệu cao mày, đứng ở trên bậc cầu thang một lúc lâu, hắn do dự một chút rồi nhấc chân đi nhanh ra phía ngoài. Dọc hành lang phía trước ngay đoạn rẽ đi tới bắc phòng, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy bức tường ngay trong viện, bên cạnh nhánh hoa một hài đường màu đỏ rực xuất hiện hát năng con có mấy người đó đúng là bóng lưng nhỏ bé Tiểu Kiều. Bên cạnh vú già và thị nữ, mọi người đều đang ngửa cổ nhìn dàn hoa trên đầu tường. Hóa con mèo đang ngồi chồm hôm ở trên đó, không biết leo lên bằng cách nào, nhưng giờ thì nó không xuống được. Đám thị nữ đưa ra rất nhiều biện pháp, có người bảo cầm gậy trúc để lên bờ tường cho mèo tự leo xuống, có người bảo hay là lấy thang leo lên rồi ôm nó xuống đây. YNI Ngụy Thiệu đang định đi qua đó thì bỗng nhiên dừng bước. Hắn thấy Ngụy Nhiễm đi ra từ bắc phòng rồi cũng bước sang đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kiều đứng cạnh một vú già thì nhìn thấy hắn đầu tiên, nàng chạy tới chỉ vào con mèo đang ngồi ở trên bờ tường rồi nói vài câu về Ngụy S. Nhiễm. Ngụy Nhiễm nhìn Tiểu Kiều một cái rồi bước nhanh tới đó, hắn đi thường, ngửa đầu NG tới chỗ dân hoa trên tây nhìn lên, sau đó lại lùi về mấy bước ợng ưng hai bước mượn lực để cả người hắn giống như con thạch sùng, vèo một cái đã leo lên bờ tường cao cả trượng, hắn đưa tay ra bắt được con mèo nọ rồi lập tức nhảy xuống đất ngay, đứng vững trên mặt đất nhìn dáng người của hắn đầy tráng kiện, đám thị nữ và vú già cũng hoan hô ồn ào. 191 trượng là đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn. Trên mặt Ngụy Nhiễm khẽ cười, hắn nhìn Tiểu Kiều, ngừng một rồi ôm mèo đi về phía đó. Tiểu Kiều vội vàng đi tới định ôm mèo, trong lúc Ngụy Nhiễm đưa nó tới cho nàng, không ngờ vừa rồi khiến con mèo hoảng sợ, bỗng nhiên nó do Nhiễm không móng vuốt ra, Ngụy kịp tránh nên bị MU bàn tay vật xuống rồi phát trên một vệt máu, vội vàng thả nó nhanh chóng nhảy lần mất. Mấy vú già và thị cảnh sợ nó lại chạy đi, vội vàng đuổi theo như đàn ong vỡ tổ. Mặc dù con mèo còn khá nhỏ nhưng móng vuốt của nó rất sắc. Mấy hôm trước thấy nó còn ngoan ngoãn, Tiểu Kiều cũng không muốn cắt móng nó làm gì. Không ngờ bây giờ Ngụy Nhiễm lại bị thương. Thấy vết thương trên MU bàn tay của hắn đang chảy máu, nàng hơi áy náy rồi vội nói cảm ơn. Có sao không, có cần gọi người đến băng bó cho đại bá không? Ngụy Nhiễm mỉm cười đáp lại. Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà không cần phải làm to chảy dài. Ngụy con mèo tay Tiểu Kiều lại nói nữa. Đúng lúc từ phía Tiểu Kiều đang đứng, mà niên bản lỗi hắn lần Ngụy Thiệu đi tới, hắn bước nhanh về phía Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Ngụy. Thiệu đang đi về phía mình, ánh mắt của hắn dừng lại trên bàn tay bị thương của Ngụy Nhiễm, vì vậy nàng cũng nhanh chóng thuật lại chuyện Ngụy Nhiễm vừa giúp mình bắt mèo từ bờ tường xuống đây, nàng áy náy nói. Đều tại thiếp không tốt, thiếp chỉ lo cho mèo mà lại khiến đại bá bị thương rồi. Ăn thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Ngụy Thiệu mỉm cười nhìn bàn tay Ngụy Nhiễm, hai người nhìn nhau một lát rồi Ngụy Thiệu mới nói. Làm phiền huynh trưởng rồi. Con, mèo này là do ta mang về cho Man Man nuôi dưỡng, để cho nàng ấy chơi. Không ngờ lại hại tay huynh bị thương như thế này. Ta thay mặt Man Man, bồi thường cho huynh nhé. Trong lòng Ngụy Nhiễm chút không yên. Nếu như nói, chỉ thôi, bởi vì nữ mà hắn nạn ấy thêm những thu cách vô hát vì có cơ nàng cảm ơn, trong lòng hắn thấy hân hoan đến lạ, thì ngay lúc này đây, sau khi đệ đệ của hắn xuất hiện, vừa nãy Ngụy Thiệu nhìn thẳng vào mắt hắn, và cả cái cách thân mật mà Ngụy Thiệu gọi nàng ở ngay trước mặt mình, thì cảm giác vui vẻ cũng nhanh chóng mất tăm. Cuối cùng trong lòng hắn còn mang mờ cảm xúc phiền muộn chua xót như một rối tơ vò. Dòng suy nghĩ của hắn cũng trở nên rối loạn. Khi, mới chốc lát gặp được Kiều Thỏm vui mừng ING The Impo, đây là một trực giác vô cùng nhạy cảm. Không thể diễn tả thành lời, nhưng bây giờ hẳn tại được thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Hôm nay, đệ đệ nhớ tới có khác mọi trong đầu Ngụy Nhiễm bỗng căn nhà bị cháy mình được lúc trở về. Vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hắn nhìn thấy mọi nơi cháy đen, bức tường với bí mật đen tối hắn giấu kín trong lòng không thể cho ai biết cũng sụp đổ trong trận hỏa hoạn đó, cảm giác đầu tiên của hắn là thở dài một hơi. Lời đều giống như từ khi sinh ra trên người hắn đã có một khối u chí mạng. Bản thân hắn không thể tự mình cắt nó đi, nhưng bây giờ được người ta cắt giúp, thậm chí hắn còn phải cảm ơn trận hỏa hoạn này, thay vì để hắn phải tự nén thiêu đốt. Nhưng giờ khắc này đây, đột nhiên Ngụy Nhiễm lại thấy đám lửa đó có phần hơi kỳ lạ. Tim hắn bỗng thình thịch nhanh, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, hắn nhìn Ngụy Sủng sau đó mới mỉm nhỏ thôi mà, khách sáo, một lúc lâu, đáp lại, việc không cần phải Thiệu cũng cười cười cợt, đổ với hắn rồi xoay người nhìn Tiểu Kiều, dịu dàng nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về phòng rồi. Tiểu Kiều lấy làm kinh ngạc, bình thường lúc hai người trong phòng, thỉnh thoảng Ngụy Thiệu cũng có gọi nhũ danh của nàng, ví dụ như những lúc trên giường, lúc hắn kích tình yêu đương. Ngôn tình con, nhưng khi xuống giường, chưa bao giờ nàng nghe hắn gọi nhũ danh của mình như vậy cả. Không hiểu sao bây giờ hắn lại gọi như thế, ngay trước mặt Ngụy Nhiễm. Lúc này trông hắn có vẻ tính thái độ chuyển biến nhanh, làm nàng kịp. Rốt cuộc là chuyện gì đã người dịu on en kiki dễ sức động tay sao sao kia chứ, hắn thành một thế vậy. Như vậy, chẳng làm cho nàng thấy cảm còn khiến nàng lạ lẫm là đằng khác. Thậm chí còn sờn cả gai ốc. Bình thường hắn không phải thế này, cho dù trước khi bọn họ có quan hệ thân mật nhất cũng không. Tiểu Kiều kìm nén cảm giác không thoải mái trong lòng, nàng đón lấy ánh mắt dịu dàng mà hắn đang nhìn mình, mỉm cười với hắn rồi cùng nhau về phòng. Ngon tinh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Ngụy Nhiễm vẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Ngụy Thiệu đang sóng vai cùng nàng dần dần đi xa, cho đến khi mất hút trong tầm mắt NS cam trước mắt hắn chỉ còn lại nhánh hoa hải đường đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió, rì rào xào xạc. Ngụy Nhiễm từ từ siết chặt tay, trên mu bàn tay trô bị mèo cào lấy, miệng vết thương ê ẩm. Đào thu viên gon tina NNT thu vang ngăng thanh. Com thu vang ngông thanh, com VNT thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com NT thu vang ngăng thanh, com thu vang ngông thanh, com NNT thu vang ngăng thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.